cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 635, chương 629, trịnh gia nửa bước tiên vương. Tránh ra, ta muốn đi tìm Linh Huân. Linh Huân, ngươi có hay không tài? Muốn chết, lại dám xông vào chúng ta Vinh Thản Vương gia địa bàn. Trung niên nam tử chỗ trong cung điện, một mặt phẫn uất, không cách nào động đậy Linh Huân, vừa vặn bị hắn nhét vào giường êm thượng xé mở mặc áo. Bên ngoài liền truyền đến Lục Tử Hân lo lắng hỏi ý, cùng với hộ vệ giận dữ mắng mỏ, ngay sau đó là phốc phốc máu tươi biểu phi thanh âm. Cùng với Lục Tử Hân bị đau kêu thảm, nghe phía bên ngoài động tĩnh, người trung niên khóe miệng nổi lên một tia trào phúng. Hắn cũng không cho rằng một cái còn không có bước vào chân tiên cảnh sâu kiến, có năng lực ngăn cản Khánh Vương phủ hộ vệ. Không biết trời cao đất rộng Lục Tử Hân đến rồi cũng tốt. Đêm này giết chết về sau, trước mặt mỹ nhân chính là vật trong túi của hắn. Nhìn người trung niên khinh thường cười lạnh, Linh Huân trong mắt tràn đầy ảm đạm, vốn còn tới còn có vẻ chờ mong, triệt để không còn sót lại chút gì. Nếu không phải tu vi bị phong, nàng chỉ sợ đã bắt đầu tự bạo. Đụng, nhưng vào lúc này, một tiếng vang lên ầm ầm, hai cái thị vệ biểu máu thân thể đụng nát cung điện cửa lớn đánh đi vào. Đồng thời một cỗ cường hãn sát cơ đem Trịnh Vinh Thản vững vàng khóa chặt. Ngươi ngươi là ai? Tại đỡ Lục Tử Hân lạ lẫm thanh niên dậm chân mà đến, vẫy tay về sau, hắn liền không có lực phản kháng chút nào bị thu lấy đi qua. Trung niên nam tử ngoài mạnh trong yếu mà hỏi, tiên thức xé rách Khánh Vương phủ hộ trận, dò xét đến Linh Huân đang bị một cái nam tử khi nhục. Lục Tử Hân bởi vì tìm nàng bị hộ vệ trọng thương, cơ hồ chém rụng cánh tay lúc, Triệu Trạch lửa giận trong lòng rốt cuộc áp chế không nổi. Vốn cho rằng Trịnh Long Vũ, Trịnh Nhược Lăng huynh muội làm người không sai, còn khởi thành ý kết giao tâm tư, ai ngờ chân tướng của sự thật, căn bản cũng không phải là hắn suy nghĩ như vậy. Mạnh được yếu thua quả nhiên mới là tiên giới sinh tồn chi đạo. Rõ ràng điểm này về sau, Triệu Trạch trực tiếp xé rách Khánh Vương phủ cấm chế, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới nơi này. Không có tiến hành thuấn di, là bởi vì hắn cảm ứng được Khánh trong vương phủ có một cái không kém gì đầu to nam tử cao thủ. Nhất định phải giữ lại một ít át chủ bài mới được. Nếu không ngày hôm nay chỉ sợ rất khó rời đi. Hừ, từ đâu tới cuồng đồ, muốn chết. Triệu Trạch bàn tay còn chưa bóp lấy Trịnh Vinh Thản cổ, một cỗ làm hắn cũng muốn tim đập nhanh áp bách liền cuồn cuộn mà tới. Đồng thời, một cái bàn tay lớn màu vàng óng theo hắn oanh mở cửa ra vào xông vào, hướng về hậu tâm của hắn vỗ tới. Oanh có cao thủ đánh lén, Triệu Trạch chỉ có thể bỏ qua Trịnh Vinh Thản, quay đầu bảo vệ vừa vặn ăn vào chữa thương đan, khí tức yếu ớt Lục Tử Hân. Huy quyền cùng cái kia kim sắc bàn tay lớn đụng vào nhau, ầm vang bên trong, người tới phát ra kêu đau một tiếng rút lui. Triệu Trạch cánh tay đồng dạng tê dại một hồi, tứ tán khí kình trực tiếp phá hủy cung điện, bụi mù nổi lên bốn phía, gạch ngói vụn, mảnh gỗ vụn bay loạn. Vì bảo hộ Lục Tử Hân cùng Linh Huân, Triệu Trạch tịnh không tiếp tục ra tay đối phó Trịnh Vinh Thản. Hắn mang theo hai người xông ra phế tích nháy mắt, một cái tiên lực trưởng ấn cũng đem thổ huyết huệ hoài trung niên nam tử bắt được bên cạnh. Linh Huân đạo hữu, mau mau mặc vào đi. Đạp hư mà đứng, Triệu Trạch đem một bộ áo bào lấy ra, đưa cho bị hắn cởi bỏ cấm chế Linh Huân. Cho tới giờ khắc này, hắn mới có thời gian nhìn về phía trước mặt người trung niên cùng lão già. Vừa rồi cùng hắn đối oanh một cái mặt tròn người trung niên còn tốt, chỉ là kim tiên lục trọng thiên sơ kỳ, nếu là một chọi một, Triệu Trạch còn nắm chắc giết chết hắn. mà đổi thành bên ngoài một cái râu dài lão giả liền làm hắn rất là kiêng kỵ. Chỉ nửa bước bước vào tiên vương cảnh, toàn thân vờn quanh quy tắc nói choáng, hắn coi như át chủ bài ra hết, chỉ sợ cũng không cách nào chiến thắng đối phương, trừ phi hắn lúc này liền có hủ cốt vệ hồn đan đánh lén. Cha, ra ra, giết hắn, Trịnh Vinh Thản tu vi còn không bằng tiểu muội Trịnh Nhược Lăng. Bất quá, hắn lại là Khánh Vương phủ trưởng tử trưởng tôn. Trở lại râu dài lão giả bên cạnh, nhìn về phía Triệu Trạch nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói. Đa tạ Triệu huynh. Triệu Trạch dung mạo mặc dù thay đổi, nhưng hắn thanh âm không có bất kỳ che giấu nào. Ngực lộ ra đại phiến tuyết trắng linh huân, mặc quần áo tử tế sau vội vàng nói tạ. Lập tức nàng đỡ lấy toàn thân vết thương Lục Tử Hân, nhìn xúi dục Trịnh Vinh Thản, lo lắng tiếp tục truyền âm nói, Triệu huynh, chúng ta đi mau. Vô luận là tròn mặt lão già, vẫn là bây giờ Triệu Trạch, linh huân đều không thể nhìn ra tu vi của bọn hắn. Có thể nàng lại biết Khánh Vương phủ Trịnh Vinh Thản tiểu vương gia thân phận tôn quý. Nếu là không thể kịp thời thoát đi, chỉ sợ hôm nay sẽ liên lụy Triệu Trạch cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nếu là nàng biết Khánh trong vương phủ còn có nửa bước tiên vương cảnh cao thủ, tuyệt đối ngay cả chạy trốn đi tâm tư đều không hứng nổi tới. Hừ, đi, làm ta Khánh Vương phủ là địa phương nào? Há lại ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, linh huân tu vi quá thấp, truyền âm căn bản là giấu giếm được kim tiên lục trọng thiên mặt tròn người trung niên. Hắn khinh thường quát lạnh lúc, tiên bảo trường kiếm đã hóa thành ngàn vạn kiếm mang, hướng về bọn họ quấn giết tới. Bên kia râu dài lão giả, mặc dù không có ra tay, nhưng hắn cường hãn sát ý nói choáng trực tiếp đem Triệu Trạch khóa chặt. Đại bá, không muốn, nhanh dừng tay. Triệu Trạch tại linh huân mở miệng lúc, cũng định dùng truyền tống trận bàn rời đi. Coi như hắn vừa vặn lấy ra trận bàn nháy mắt, nơi xa một đạo bóng xanh nhanh chóng mà đến, đồng thời truyền ra Trịnh Nhược Lăng lo lắng hô to. Ông trận bàn bị trong nháy mắt kích phát, truyền tống quang mang bao phủ Triệu Trạch, cùng với hắn hộ thể tiên quang bên trong linh huân, Lục Tử Hân hai người, trực tiếp tại kiếm mang rảo sát tới người xé mở không gian trước biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy Triệu Trạch mượn dùng truyền tống trận thoát đi, râu dài lão giả trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Có thể xé rách Khánh Vương phủ, Bắc vực nguyên thành hai tầng hộ trận truyền tống trận bàn, giá trị không cách nào đánh giá. Liền hướng điểm này, đối phương không phải đỉnh cấp tiên trận tông sư, chính là cực độ giàu có hạng người, như là đã vạch mặt, vậy không thể lưu lại hậu hoạn. Tiên thức cấp tốc ở ngoài thành rừng cây trong tìm được khống chế tàu cao tốc trốn xa Triệu Trạch. Râu dài lão giả lông mày cau lại, lại không chần chờ đạp hư đuổi theo. Mặt tròn người trung niên phủi một chút Trịnh Nhược Lăng, hắn cũng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đồng dạng vui mừng vội vàng đuổi theo. Ai, Khánh Vương phủ chỉ sợ là đắc tội không cách nào chiêu chọc cường địch. Đáng tiếc chúng ta vi ngôn nhẹ, gia gia cùng đại bá căn bản liền sẽ không nghe. Theo bế quan bên trong bừng tỉnh váy xanh thiếu nữ, Nhược Lăng điện hạ, nhìn râu dài lão giả hai người đuổi theo ra Khánh Vương phủ, nhịn không được âm thầm thở dài một tiếng. Người khác có lẽ không biết, nhưng khoảng thời gian này đã được đến linh huân bộ phận hữu nghị Trịnh Nhược Lăng, đã ẩn ẩn đoán được Triệu Trạch có khả năng chính là Dương Ngọc Lang sư tôn. Trong truyền thuyết kia, Thủy Lam Đan Vương, có lẽ tu vi của đối phương không đến tiên vương cảnh, có thể một tái có thể luyện chế cực phẩm mộc thanh đan, tương lai còn có thể luyện chế vương cấp tiên đan đan vương. Khánh Vương phủ đắc tội đối phương không nói, còn muốn truy sát, thật là không khôn ngoan. Trịnh Nhược Lăng trong lòng tuy bất đắc dĩ, nhưng nàng lại chi phối không được gia gia cùng đại bá ý nghĩ. chỉ có thể trừng tội khôi họa thủ Trịnh Vinh thản một chút. Quay người quay lại chính mình lầu các tiếp tục bế quan. Triệu Trạch bọc lấy linh huân hai người một chỗ hiện tại lâm thời truyền tống trận trong. Liền phất tay thu hồi trận kỳ, kích phát liệt diễm phi luân, thiêu đốt tiên nguyên đan hướng trời xa độn đi. Bắc Long Sơn Mạch có rất nhiều tìm kiếm hắn cao thủ. Triệu Trạch mặc dù không sợ, lại không nghĩ phức tạp. Hắn lần này cũng không có trốn hướng Bắc Long Sơn Mạch, mà là lung tung chọn lựa một cái phương hướng. Dù sao chỉ cần không bị Khánh Vương Phủ cao thủ đuổi theo là được. Chỉ là lông mày của hắn rất nhanh liền cau lại đứng lên. Hậu phương một đạo độn quang càng ngày càng gần, càng xa xôi còn có một đạo phi hành tiên bảo quang mang lấp lóe. Biết là Khánh Vương Phủ mặt tròn người trung niên cùng râu dài lão giả đang đuổi giết hắn. Lại râu dài lão giả tiên bảo đẳng cấp còn thực cao. Triệu Trạch dứt khoát thu liệt diễm phi luân, đưa tay bắt lấy linh huân cùng lục tử hân. Tu vi bao khỏa bọn họ bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy tình cảnh này, râu dài lão giả sắc mặt đốn nhịn không được một hồi ngạc nhiên. Này, Thuấn Di, làm sao có thể? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục